Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 616, chương 616, Hải Vương tiếp kiến. Nghe được Lưu Sách bình tĩnh biểu thị, chỉ là đi lĩnh người, cũng sẽ không phát sinh chiến đấu lúc. Huyễn sát biểu lộ trở nên tương đương đặc sắc, từ đạt được tình báo bên trong hắn hiểu rõ đến. Người chơi tộc cùng Hải Vương quan hệ là phi thường kém cỏi. Lúc trước Hải Vương sẽ rời khỏi Vọng Hư vùng biển, tiến về Khuê Long vùng biển cũng là bởi vì người chơi. Hiện tại bảo vệ thương thuyền bị bắt cóc đồng dạng là bởi vì người chơi. Cho nên thấy thế nào đều sẽ cảm giác được. Hải Vương cùng người chơi tộc quan hệ phi thường kém. Đây cũng là hắn lựa chọn cầm Hải Vương chỗ ở thế lực khai đao. Hướng người chơi chứng minh Huyễn Ngư tộc lập trường nguyên nhân chỗ ở. Cho nên giờ phút này nghe được Lưu Sách nói một người là đủ thời điểm. Huyễn Sát cảm thấy 10 phần không dài. Nhìn qua lòng tin tràn đầy Lưu Sách. Huyễn Sát ánh mắt phức tạp gật rồi lấy đầu. Mặc dù hắn cảm thấy dạng này cũng không đáng tin cậy. Có thể nghĩ đến người chơi tộc lặn ở lực lượng. Hắn vẫn là gật rồi lấy đầu. Dù sao đến lúc đó dù là có đột phát tình huống, người chơi tộc cũng sẽ phái trong tộc cường giả nghĩ biện pháp giải quyết. Không cần chính mình lo lắng cái gì. Nghĩ đến nơi này, Huyễn Sát lúc này mở miệng nói. Kia lên đường đi. Lưu Sách gật rồi lấy đầu. Cất bước đi đến rồi bờ biển bên. Phất tay triệu hồi ra rồi chính mình U Linh Hạm. Sau đó cất bước đi tới. Thấy như vậy một màn Huyễn Sát đồng tử hơi co lại. Hắn vậy mà không nhìn thấy chiếc này U Linh Hạm từ đâu mà đến. Thủ đoạn như thế để Huyễn Sát lần nữa khẳng định người chơi tộc nội tình. Dù sao không gian loại đạo cụ ở âm phủ giới vô cùng chân quý. Căn bản cũng không phải là thế lực bình thường có khả năng có. Mặc dù bọn họ Huyễn Ngư tộc cũng có được một cái không gian loại vật phẩm. Bất quá nội bộ căn bản là chứa không xuống một chiếc U Linh Hạm như vậy khổng lồ vật phẩm. Lên thuyền, xuất phát. Lúc này, Lưu Sách âm thanh từ U Linh Hạm bên trên truyền đến. Huyễn Sát nghe nói, thân hình biến mất ở rồi nguyên nơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là ở Lưu Sách bên cạnh. Còn lại 9 tên Huyễn Ngư tộc lão thấy thế, cũng đều cùng đi theo đến rồi U Linh Hạm trên. Người tộc nhân liền lưu tại nơi này a, chúng ta tiến đến là được. Mắt nhìn chiến hạm phụ cận lít nha lít nhít Huyễn Ngư tộc người, Lưu Sách lúc này mở miệng nói. Tốt, lần này Huyễn Sát không nhắc lại ra nghi vấn, quả quyết lựa chọn rồi đáp ứng. Đang thử thăm dò qua Hải Vương thực lực sau, Huyễn Sát cảm thấy có 9 tên tộc lão cùng mình ở. Dù là xâm nhập Tân Mạt đảo nội bộ, nghĩ muốn giết ra đến cũng không phải bao lớn việc khó. Lưu Sách gật rồi lấy đầu, vung tay lên một cái, lập tức hạm linh phát ra rồi một tiếng thú giống. Chiến hạm chậm rãi hướng phía trước chạy tới. Chiến hạm của ngươi không người điều khiển. Thấy như vậy một màn Huyễn Sát lộ ra 10 phần kinh ngạc. Lưu Sách khẽ mỉm cười, không có đi giải thích cái gì. Hắn tin tưởng trở thành rồi NPC sau, Huyễn Ngư tộc người sẽ rõ, hiện tại giải thích lại nhiều hắn cũng không nhất định nghe hiểu được. Chỉ là hy vọng này một lần NPC đáng tin cậy chút a. Chớ học hỏng rồi, nghĩ đến lúc trước Nhu Thuận Mộc Linh tộc ở cùng các người chơi tiếp xúc sau tính cách đại biến bộ. Dáng, nhìn nhìn lại móc đồng, tảng đá mấy cái, đồ lưu manh. Ăn uống pê cược bộ dáng, Lưu Sách vô cùng xấu hổ toát mồ hôi. Đi thuyền bên trong, Huyễn Sát rẽ ngoặt bôi góc bắt đầu hỏi thăm người chơi tộc. Lấy tên đẹp hiểu rõ sắp sẽ gia nhập cái này đại gia đình. Đối với cái này, Lưu Sách ứng đối cũng là tự tại. Lời nói bên trong thật một nửa, giả một nửa. Nghe được Huyễn Sát vậy mà cũng có rồi hướng tới chi tình. Hai ngày trái phải cao tốc đi thuyền sau, Lưu Sách chỗ ở chiến hạm lái vào Khuê Long vùng biển. lái về phía rồi Tân Mạt đảo. Thời gian chuyển rời, đem lưu sách chỗ ở chiến hạm tiếp cận Tân Mạt đảo sau. Huyễn sát trở nên cảnh giác, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không cần lo lắng, sẽ không phát sinh chiến đấu. Bất quá trước lúc này, các người tốt nhất ngụy trang dưới, miễn cho đi vào trước sẽ có phiền toái không cần thiết. Lưu sách lúc này nhìn qua Huyễn sát mở miệng nói, ngụy trang thành cái gì? Huyễn sát nghe nói, không khỏi ngẩn người, tùy ý, chỉ nếu không phải là các ngươi hiện tại cái này hình thái. Cũng có thể, dù sao các ngươi trước đó cùng Hải Vương có khúc mắc. Lưu sách chẳng hề để ý mở miệng nói. Huyễn sát nghe nói, gật rồi lấy đầu, bên ngoài thân miếng vảy run rẩy, thân hình bắt đầu thu nhỏ, đảo mắt biến thành rồi một cái cùng lưu sách dáng dấp giống nhau y hệt. Nhưng lại có sự khác nhau rất lớn nam tử, đứng ở một bên còn lại 9 tên huyễn ngư tộc lão thấy thế. Thân hình cũng bắt đầu xoay cong biến hình, lấy người chơi làm thành bản gốc tiến hành cải tạo. Đảo mắt biến thành rồi bộ dáng người khác nhau hình. Thấy như vậy một màn lưu sách âm thầm líu lưỡi. Mặc dù từ phân tích mặt tấm bên trong hiểu được rồi huyễn ngư tộc năng lực, nhưng tận mắt thấy bọn họ huyễn hóa vẫn cảm thấy 10 phần chấn kinh. Năng lực này không đi đem gián điệp thật đáng tiếc rồi. Cũng khó trách Hoàng Tuyền Thương Hội sẽ ủy thác huyễn ngư tộc đến ta Minh Phủ điều tra. Dạng này không có vấn đề à? Lúc này Huyễn sát trầm giọng nói. Nói chuyện ngữ khí cũng biến thành cùng lưu sách cực kỳ giống hệt. Không có vấn đề. Lưu sách gật rồi lấy đầu. Theo lấy lưu sách đám người chỗ ở chiến hạm tới gần rồi Tân Mạt đảo. Tân Mạt đảo bờ biển bên đóng giữ nhân viên lập tức cũng phát hiện rồi bọn họ. Cũng lúc này đem tin tức này truyền tới hòn đảo nội bộ. Giờ phút này tiếp vào tin tức là Master Biển Quốc gia lĩnh chủ Lan Hô Sam. Hắn lúc này thông qua thông tin ốc biển bắt đầu hỏi thăm đóng giữ nhân viên. Tình huống cụ thể là cái nào cái thế lực chiến hạm cản lại hỏi thăm đến đây mục đích. Lúc này Tân Mạt đảo nội bộ vẫn ở vào nghiêm mật phòng bị trạng thái. Lan Hô Sam căn bản không dám qua loa. Này một lần huyễn ngư tộc đột nhiên phát động tiến công kém chút đem Hải Vương giết chết. Nếu không phải Hải Vương sinh mệnh lực ương ngạnh, Master Biển Quốc gia có thể nói như vậy phá vỡ rồi. Cho nên đối mặt từ bên ngoài đến thế lực, Lan Hô Sam lộ ra 10 phần cảnh giác, mà lại lần này bọn họ cũng không có trước giờ thu đến có từ bên ngoài đến thế lực tới chơi thông báo. Không thể không phòng, lúc này ốc kiểm bên trong truyền đến rồi thuộc hạ báo cáo. Đồ công nhân chủ, chiếc chiến hạm này là người chơi tộc chiến hạm. Trước đó tới qua chúng ta Tân Mạt đảo nhiều lần. Nghe nói lời này, Lan Hô Sam không khỏi ngẩn người. Lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ở hắn xem ra, người chơi tộc mặc dù 10 phần không đáng tin cậy, nhưng vào lúc này đến, nói không chừng có thể giúp bọn hắn một cái. Ở Hải Vương thụ thương thời kỳ này, hắn có lẽ sẽ cảnh giác thế lực khác, nhưng là tuyệt sẽ không đi cảnh giác chơi gia tộc thế lực. Bởi vì mấy lần chứng minh, mỗi lần nguy cơ bước ngoặt, người chơi tộc đến luôn có thể cho bọn hắn mang đến hy vọng. Từ nhất sớm dựng nước lúc đó, đến Hải Vương ở Minh Hải Quốc Di chỉ gặp được phục kích. Lại đến Yên Long hạm đội đến. Vô số lần đã chứng minh người chơi tộc là cùng bọn hắn đứng ở một đầu dây trên. Mặc dù này một điểm Hải Vương Thủy Trung đều không thừa nhận. Nhưng Lan Hô Sam lại cảm thấy đây là một loại ăn ý hữu nghị. Thế là hắn lúc này mở miệng nói. Để bọn hắn cập bến. Chờ một chút, ta đích thân đi ra nghênh đón. Phân phó xong thuộc hạ sau. Lan Hô Sam lúc này đứng người lên. Cất bước đi ra rồi chính mình gian phòng, ven đường vượt qua phòng ngự kết giới sau, thẳng đến bờ biển bên, nhìn qua càng ngày càng gần vùng biển. Lúc này Huyễn sát rất là hoang mang, nhịn không được đối lưu sách hỏi thăm nói, bọn họ vì sao không ngăn trở ngươi bến đỗ? Lưu Sách nghe nói, cười nhạt một tiếng, đừng nóng vội, ngươi sẽ rõ, hiện tại trong lúc nhất thời cùng ngươi không giải thích được. Huyễn Sát ép xuống rồi nghi ngờ trong lòng, gật rồi lấy đầu, trong lòng đồng thời có rồi rất nhiều suy đoán. Tiếp tục đi thuyền rồi sau một thời gian ngắn, chiến hạm chậm rãi bến đỗ ở rồi Tân Mạt đảo bờ biển. Thẳng đến Lưu Sách đám người xuống rồi chiến hạm, vẫn như cũ không có người đi ra ngăn cản. Thậm chí cách đó không xa một cái đóng giữ đội ngũ cũng chỉ là nhìn rồi bọn họ một mắt. Gật rồi lấy đầu, cũng không có cái gì quá kích cử động. Giờ khắc này, Huyễn Sát xem như mộng rồi. Cho dù không tính trên Hải Vương giai đoạn đầu cùng người chơi tộc ân oán. Hiện tại Master Biển Quốc gia thuộc về Hoàng Tuyền Thương Hội thế lực. Cùng nhiều lần cùng Hoàng Tuyền Thương Hội làm đúng người chơi tộc cũng nên là địch nhân mới đúng. Này ăn ý gật đầu là có ý gì? Lúc này, một đạo lưu quang từ hòn đảo nội mà đến, rơi ở Lưu Sách trước mặt. Người này chính là Lan Hô Sam. Hoan nghênh, ở ổn định thân hình sau. Lan Hô Sam trên mặt hiện lên mỉm cười. Nhìn qua Lưu Sách mở miệng nói. Lưu Sách nghe nói, cười lấy gật rồi lấy đầu. Ta tìm Hải Vương, quốc chủ ở bên trong. Mời, nói lấy Lan Hô Sam quay người. Làm rồi cái mời động tác. Giờ khắc này, Huyễn Sát cùng 9 tên huyễn ngư tộc lão rất là mộng bức. Mời, theo bọn hắn nghĩ, lấy Master Biển Quốc gia cùng người chơi tộc ân oán, không phải nên gặp mặt vào chỗ chết đỗi sao? Mời là mấy cái ý tứ? Mang theo nghi hoặc, ở Lan Hô Sam dẫn đầu xuống, bọn họ đi theo Lưu Sách hướng hòn đảo nội đi đến. Một đường thông qua được mấy đạo trọng binh trấn giữ cửa ải. Mấy người đi tới hòn đảo ở trung tâm phòng ngự kết giới. Lúc này Lan Hô Sam móc ra rồi một mai lệnh bài. Ở bên ngoài kết giới chế tạo ra một lỗ hổng. Đám người lúc này cất bước đi vào trong đó. Có thể nói Huyễn Sát đám người ngụy trang vô cùng tốt. Cho dù đến rồi giờ phút này, Lan Hô Sam vẫn như cũ không có phát hiện Lưu Sách sau lưng mấy người. Chính là ngày kia kém chút đem Hải Vương giết chết kia mấy tên cường giả. Trước khi đến Hải Vương chỗ ở cung điện trên đường, phòng giữ rõ ràng trở nên càng thêm nghiêm ngặt. Bất quá đối với Lan Hô Sam dẫn đầu Lưu Sách mấy người, thủ vệ cũng không hỏi đến, làm thành quyền lực gần với Hải Vương 6 vị đại lãnh chúa một trong. Lan Hô Sam có quyền lực này tùy ý dẫn người ra vào. Ở đi đến trước cung điện sau, Lan Hô Sam đứng vững, mặt ngậm áy náy quay người nhìn qua Lưu Sách mở miệng nói. Hơi chờ, ta đi thông báo quốc chủ. Mấy ngày trước đây có tặc nhân đánh úp dẫn đến quốc chủ bị thương. Giờ phút này đang nội bộ dưỡng thương. Tha thứ, Lưu Sách nghe nói, lúc này gật đầu, không ngại chuyện, phiền phức đi thông báo một tiếng a. Lan Hô Sam gật đầu, lập tức cất bước đi vào rồi cung điện. Lúc này Huyễn Sát rốt cục nhịn không được đối Lưu Sách mở miệng nói. Các ngươi không phải đối địch quan hệ sao? Là đối địch quan hệ, nhưng lại có chút đặc thù. Ngươi sẽ rõ, Lưu Sách trả lời nói. Không phải hắn không muốn giải thích, mà là rau hệ luận, dù là nói ra, đoán chừng Huyễn Sát cũng nghe không hiểu. Chỉ có đợi đến thời điểm gia nhập rồi Bắc Kỳ, trở thành rồi NPC, hắn mới sẽ rõ ràng rau hẹ đối với người chơi hàm nghĩa là cái gì. Ước chừng 10 phút đồng hồ chờ đợi sau, Lan Hô Sam vội vàng từ trong cung điện đi đến rồi Lưu Sách trước mặt. Đồng thời mở miệng nói, quốc chủ đã ở bên trong đợi chờ, đi theo ta. Lưu Sách nghe nói, lúc này gật đầu. Sau đó mang theo Huyễn Sát đám người cất bước đi vào rồi Hải Vương trong cung điện. Tòa hung điện này trên thực tế Lưu Sách không phải lần đầu tiên đến rồi. Lúc trước dựng nước lúc đó cũng đã tồn tại. Chỉ là cùng lúc đó so sánh, nội bộ trang trí trở nên càng thêm xa xỉ hoa. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được Hải Vương thế lực mấy năm qua này nhanh chóng phát triển. Từ lúc ban đầu Vọng Hư vùng biển từ bên ngoài đến thế lực bị Khuê Long bản thổ thế lực bài xích, đến hiện tại trở thành Khuê Long vùng biển thế lực cấp độ bá chủ. Này trong đó tiến bộ, các người chơi rõ như ban ngày, ở đi qua mấy cái hành lang sau, Lưu Sách nhìn thấy rồi Hải Vương. Lúc này Hải Vương ăn mặc mềm mại trường bào màu lam, sắc mặt tái nhợt đứng ở trong cung điện, mà hắn nơi cổ họng mới mọc ra đến thịt đã chứng minh nơi này từng bị trọng thương. Hải Vương lão đại, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn thấy Hải Vương, Lưu Sách cười ha hả chào hỏi nói. Hải Vương nghe nói, nhịn không được lật rồi cái khinh khỉnh. Đối với Lưu Sách, hắn cũng không tính lạ lẫm, nhớ kỹ hắn luôn luôn đại biểu người chơi tộc nhân cùng phe mình đàm phán. Lần trước gặp mặt vẫn là ở bờ biển bên thương thảo liên quan tới cướp bóc băng hỏa thạch, lúc đó thời gian còn cùng uống qua rượu, cho nên cũng coi như là người quen. Tìm ta chuyện gì? Nhìn qua Lưu Sách, Hải Vương không khỏi mở miệng nói, tìm ngươi muốn một người. Lưu Sách lúc này nói ra mục đích của mình. Ai? Hải Vương trong lòng hoang mang, không có nghe rõ ràng Lưu Sách ý đồ đến. Yến Mạch, Yến Mạch là ai? Hải Vương ngạc nhiên. Lưu Sách, ngoặc kép, nghĩ rồi nghĩ, Lưu Sách quay người nhìn qua Huyễn Sát đám người mở miệng nói. Hiện ra nguyên hình a. Huyễn Sát cùng 9 tên Huyễn Ngư tộc lão nghe nói, thần sắc ngạc nhiên. Đầu tiên là mắt nhìn Lưu Sách, lại nhìn mắt Hải Vương, mặc dù không có làm rõ ràng vì cái gì, nhưng vẫn là nghe theo Lưu Sách lời nói, thân hình theo đó xoay cong giữa, cải biến, ở Hải Vương hoảng sợ tầm mắt bên trong, mấy cái này người chơi tộc nhân trong chớp mắt biến thành rồi làm hắn nơm nớp lo sợ mấy ngày bóng. Dáng, một câu, what the fuck, ở lúc này thuần thục mà thốt ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ